Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 780, lại một lần kết minh. Phó Thiên Cơ đột nhiên đứng dậy, một cỗ khí tức bá đạo phóng lên tận trời, giống như cuồng phong bạo vũ hoành áp xuống tới. Ngoài cửa phụ trách trông coi thủ vệ không tự chủ hai chân run lên, thiếu chút nữa thì sụi lơ trên mặt đất. Ngươi thật cho là ngươi có thể khốn ở ta sao? Phó Thiên Cơ khí tức trên thân biến lăng liệt, thẳng bức nữ tử áo đen, âm thanh lạnh lùng nói: Ngươi truy tầm nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ? Mặt đối với Phó Thiên Cơ bức khí tức của ngươi, nữ tử áo đen lại là bộ mặt hưng phấn, nói: Đúng, chính là như vậy, đây mới là ta nhìn chúng nam nhân. Ta đương nhiên biết rõ nơi này căn bản khốn không được ngươi Phó Thiên Cơ. Bằng không, ngươi cũng không xứng với ta. Phó Thiên Cơ khí tức trên thân lập tức biến mất, xoay người lần nữa ngồi xuống, thản nhiên nói: Ngươi vô cùng rõ ràng, ngươi làm mọi thứ đều là phí công. Không, nữ tử áo đen kích động hét dầm lên: Dựa vào cái gì? Ngươi nên là nổi bật nhất người kia. Dựa vào cái gì ngươi muốn đứng sau lưng người khác? Người kia đã chết, hắn chết, ngươi hiểu chưa? Nên ngươi đứng lúc đi ra. Ngươi muốn đứng ra, ngươi sai, hắn sẽ không chết. Phó Thiên Cơ nhàn nhạt ngữ khí, lại tràn đầy kiên định, nói: Trên đời không ai có thể giết hắn. Nữ tử áo đen cười lạnh nói: Có đúng không? Chỉ mong suy đoán của ngươi vẫn là chính xác. Ta biết ngươi đang chờ hắn xuất hiện. Bất quá ngươi có thể đợi, nhưng băng tuyết quật cái vị kia chưa hẳn có thể đợi. Phó Thiên Cơ không nói thêm gì nữa, mà là nhấc lên trên bàn bút lông, phấn hồng cực kỳ người. Thế nhưng nhiều bạc mệnh, cái thế có anh hùng, từ xưa không dư hận. Nhìn xem trên tờ giấy trắng tứ hạnh chữ, nữ tử áo đen trầm mặc, sau một hồi lâu nhàn nhạt hỏi: Đáng giá không? Ha ha ha ha, Phó Thiên Cơ cất tiếng cười to, gần như điên cuồng. Giai nhân bạc mệnh, anh hùng có hận. Nữ tử áo đen thở dài một tiếng, yên lặng lui ra khỏi phòng. Thủ vệ lập tức tiến lên muốn đem khóa cửa bên trên. Không cần, nếu như hắn nghĩ đi, các ngươi ngăn không được. Huống chi là một cánh cửa. Một đám thủ vệ cũng là sững sờ, hồi tưởng lại vừa mới cái kia cỗ khí tức bá đạo. Chẳng lẽ Thiên Cơ công tử thực giống trong truyền thuyết như thế? Tay trói gà không chặt, nhìn xem quỳ ở trước mặt mình Thành Ngâm Khiếu, Hoa Thanh Phong tiến lên phía trước nói: Ngâm Khiếu, ngươi làm cái gì vậy? Mau dậy đi. Thái tử, ta thất bại, nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Bây giờ Thành Ngâm Khiếu chỗ nào còn là trước đó cái kia công tử văn nhã? Song mắt đỏ bừng, sắc mặt xanh trắng, đầu tóc rối bời, càng giống là một đầu chó nhà có tang. Lời này có chút nghiêm trọng. Thắng bại là chuyện thường binh ra. Nếu như ngươi cho tới bây giờ đều không thất bại, dùng cái gì khuất tại tại ta phía dưới? Hoa Thanh Phong cười nói: Ta, Thành Ngâm Khiếu không biết nên như thế nào đáp lời. Đúng vậy a, hắn sở dĩ đi theo Hoa Thanh Phong là bởi vì chính mình không bằng hắn. Ngay cả hắn cũng có thất bại, huống chi là bản thân. Ngươi bây giờ phải làm cũng không phải là bị trừng phạt, mà là nên tổng kết bản thân thua ở nơi nào. Ta tin tưởng lần tiếp theo ngươi tuyệt đối sẽ không thất bại, đúng không? Hoa Thanh Phong cười nhạt nói. Thành Ngâm Khiếu không có trả lời, mà là chủ động đứng dậy, trên mặt trán trường quét sạch, ánh mắt lăng liệt. Nếu như Yến Phong nghe thấy Hoa Thanh Phong, nhất định sẽ giơ ngón tay cái lên. Đừng chủ tử nếu như thủ hạ thất bại, không phải đánh chính là mắng, hận không thể tháo thành tám khối. Tiểu tử này ngược lại tốt, chẳng những không đánh không mắng, ngược lại mở miệng cổ vũ. Thủ hạ không có nhận đến bất kỳ trừng phạt nào, nhưng lại ý chí chiến đấu sục sôi, không có chút nào thất bại bóng tối. Hơn nữa càng thêm khăng khăng một mực, trạch tâm nhân hậu, có lúc xa xa muốn so roi càng thêm có uy lực. Đây chính là sĩ là chi kỷ người chết. Hoa Thanh Phong hài lòng gật đầu nói: Ngâm Khiếu, nói một chút đi, chúng ta bước kế tiếp phải nên làm như thế nào? Thành Ngâm Khiếu suy tư một chút nói. Hiện tại Hỗ Hải trở lại Yến Phong trong tay. Tính cảnh giác nhất định có tăng lên. Trong thời gian ngắn chúng ta không có khả năng có cơ hội nữa. Sở dĩ, chúng ta chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở Hoa Kinh. Vì mục tiêu của hắn là Hoa Kinh. Nhưng là Hoa Kinh hiện tại tình thế giống như cũng không phải là quá tốt. Hoa Thanh Phong lắc, đầu thở dài nói. Đó là bởi vì thái tử không có ở đây. Bằng không mà nói, bọn họ không có bất kỳ cái gì cơ hội. Thành Ngâm Khiếu tự tin nói. Phong gia thế như trẻ tre. Nhà cái tính cả Diệp, Lâm, Lạnh, Sông. Năm nhà thực lực một dạng không thể coi thường. Sở dĩ, Ngâm Khiếu, người không thể tái phạm sai lầm giống vậy. Hoa Thanh Phong nói. Phong Thái Bình hiện tại như mặt trời ban trưa. Cố nhiên cùng Hoa Thanh Phong rời đi có quan hệ. Nhưng nếu như một hạt giống đã phá đất mà lên, trở thành đại thụ che trời, muốn lại đè xuống thì chuyện không phải dễ dàng như vậy. Còn có nhà cái, Diệp gia, Lâm gia, Giang gia, Lãnh gia, năm cỗ thế lực tập hợp thành một luồng, tuyệt đối không thua cùng Phong gia. Sở dĩ, Hoa Thanh Phong nếu như muốn trọng đoạt bản thân vương vị, độ khó rất lớn, ta muốn biết thái tử kế hoạch tiếp theo. Thành Ngâm Khiếu hỏi, đi theo Hoa Thanh Phong nhiều năm như vậy, hắn vô cùng rõ ràng. Nếu như tình thế thực vô cùng nguy cấp, Hoa Thanh Phong liền tuyệt đối không có khả năng an ổn ngồi ở chỗ này. Trừ phi hắn đã tính trước. Hoa Thanh Phong cười cười, nói, kế hoạch của ta chính là cùng Yến Phong kết minh. Cái gì? Thành Ngâm Khiếu đều có chút hoài nghi bản thân có nghe lầm hay không. Đều đến cái này mấu chốt bên trên. Hoa Thanh Phong vậy mà biết nghĩ đến muốn cùng bản thân địch nhân lớn nhất kết minh. Chẳng lẽ hắn đã quên đi? Hắn nhưng là vừa mới âm người ta một cái. Hiện tại lại đem mặt mình thiếp đi qua. Đoán chừng liền Mông Lạnh đều thiếp không đến. Trực tiếp liền chịu bắt đầu to mồm. Tiêu gia biệt thự, người không nhiều. Nhưng lại thật náo nhiệt. Vương Nổ, người thua, mau đưa mặt đưa tới. Tiêu Thấm Nhi ném đi trong tay bài poker, hưng phấn kêu lên. Yến Phong một mặt biệt khuất đem mặt duỗi tới. Tiêu Thấm Nhi cầm bút lông lên tại trên mặt hắn hung hăng lại họa một bút. Hiện tại hắn mặt đã không phải là mặt, đều bị mực nước thoa khắp, toàn bộ một cái vai mặt hoa. Tiếp lấy Tiêu Thấm Nhi cầm điện thoại di động lên lại kêu lên. Nhanh lên một chút đứng lên, dọn xong tư thế, lề mà lề mề, tìm đánh có phải hay không? Yến Phong lòng không phục đứng dậy, Tiêu Thấm Nhi bất mãn kêu lên, đừng như vậy cứng ngắc, hướng về phía màn ảnh cười một cái, muốn sinh động, biết cái gì gọi là sinh động sao? Tay bưng bít lấy bộ ngực, cái mông vểnh lên cao một chút nhi, phải có nghệ thuật khí tức. Trông thấy Yến Phong mặt đen lên đứng ở nơi đó bày biện cổ quái lại. Phong tao tư thế, Niếp Khuynh Thành đều nhanh cười gốc dạ quá khí nhi. Nhánh hoa run rẩy, rốt cục quay chụp hoàn tất về sau. Gặp Yến Phong gương mặt không tình nguyện. Tiêu Thấm Nhi kêu lên, làm gì gương mặt không cao hứng. Hai cái tuyệt thế đại mỹ nữ bồi ngươi đánh bài. Đó là ngươi tổ tiên 18 đời phúc khí. Ngươi còn bất đắc dĩ. Là. Ta thay tổ thượng của ta 18 đời cảm tạ các ngươi ra tổ tông 18 đời. Được rồi, Yến Phong liền khóc lộ vẻ cười nói. Đột nhiên, một cỗ sát cơ nhất thời. Yến Phong nhướng mày, tiếp lấy chỉ nghe thấy bên ngoài có người cao giọng nói. Yến Thiếu, Ngâm Khiếu có việc cầu kiến. Yến Phong nghe xong lập tức đại hỉ. Nói, các ngươi nghe, có người tìm ta, nhất định là chuyện rất trọng yếu. Ta đi ra trước xem một chút. Nói xong co cẳng liền muốn chạy. Ai ngờ Tiêu Thấm Nhi lại lớn tiếng nói. Tiểu thất, có khách tới. Tranh thủ thời gian mời tiến đến a. Sau đó Song Yến Phong cười hắc hắc nói. Tiểu tử còn muốn chạy. Không có cửa đâu. Yến Phong một mặt không nhìn thấy hắc tuyến. Tiểu nương bì, người chờ. Đêm nay liền đem ngươi đẩy ngã. Làm Thành Ngâm Khiếu trông thấy Yến Phong tấm kia vai mặt hoa. Ra mặt co quắp một trận, đoán chừng là muốn cười, nhưng lại chỉ có thể đình chỉ. Yến Phong đè ép lửa giận, chạy tới, thân thiết kéo lại Thành Ngâm Khiếu bả vai cười híp mắt nói. Thành lão đệ, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Có phải hay không có chuyện rất trọng yếu cần? Đi, chúng ta tìm một chỗ hảo hảo uống một chén. Cho ngươi đón tiếp, biết rõ Hoàng Đình câu lạc bộ không? Nơi đó cô nàng có thể thủy linh. Tìm 18 cái cho ngươi tiết tiết hỏa. Thành Ngâm Khiếu lập tức đen bắt đầu mặt. Ta quen với ngươi lắm sao? Lại là đón tiếp, lại là mời ta tán gái. Trước đó ngươi thế nhưng là còn muốn giết ta có được hay không? Không cần, không cần. Hôm nay ta tới chỉ là đưa một phong thư. Thành Ngâm Khiếu hoảng hốt vội nói. Hắn càng ngày càng không chắc Yến Phong. Thực sợ lại bị hắn mang trong khe đi. Nhanh chóng móc ra một phong thư. Yến Phong sau khi nhận lấy. Trên tờ giấy trắng chỉ có một chữ. Minh, Yến Thiếu. Thái tử nói qua. Người có thể lựa chọn xé bỏ phong thư này. Cũng có thể ở phía trước thêm một chữ. Thành Ngâm Khiếu nói. Hoa Thanh Phong ý đồ rất rõ ràng. Yến Phong có thể tại minh chữ phía trước thêm một cái kết chữ. Cái kia tờ giấy này chính là hai người minh ước. Nếu như Yến Phong lựa chọn xé bỏ. Vậy liền tất cả ngừng nói. Yến Phong cười hắc hắc nói. Ta tại sao phải cùng hắn kết minh? Bởi vì thái tử nói qua. Hắn mới là đối thủ của ngươi. Thành Ngâm Khiếu nói. Thành Ngâm Khiếu không minh bạch Hoa Thanh Phong tại sao phải cùng Yến Phong kết minh. Đồng thời cũng không tin Yến Phong chọn kết minh. Hắn hoài nghi Hoa Thanh Phong là bởi vì uống lộn thuốc mới làm ra quyết định này. Mà Yến Phong nếu như đồng ý, đoán chừng cũng là bị hóa điên. Hai người thế nhưng là cây kim so với cọng dâu. Là tử đối đầu, bọn họ thật sự có kết minh khả năng sao? Nhưng Hoa Thanh Phong lại nói, nếu như hắn đem câu nói này mang cho Yến Phong nhất định sẽ lựa chọn kết minh. Quả nhiên, Yến Phong nghe xong, ánh mắt lập tức đọng lại, mắt lộ ra phong mang, cầm bút lông lên, bút lớn vung lên một cái kết minh. Thành Ngâm Khiếu trợn tròn mắt, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Yến Phong vậy mà thực đồng ý. Mẹ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này một đôi địch nhân vốn có đầu chẳng lẽ cùng một thời gian bị môn cho kẹp hư? Hiện tại người nào không biết hai người bọn họ đối thủ một mất một còn. Nếu như đem hai người kết minh sự tình công bố ra ngoài, nhất định sẽ chấn kinh tất cả mọi người cái cằm. Cùng Thành Ngâm Khiếu không thể hiểu được so sánh. Niếp Khuynh Thành cùng Tiêu Thấm Nhi lại một bộ hoàn toàn không thần tình ngoài ý muốn. Yến Phong nhịn không được hỏi. Các ngươi liền không hiếu kỳ ta vì lựa chọn gì kết minh sao? Tiêu Thấm Nhi bĩu môi nói. Đây có cái gì kỳ quái đâu. Một tên hòa thượng gánh nước uống. Hai tên hòa thượng nhấc nước uống. Ba cái hòa thượng không nước uống. Ngươi cho ta giống ngươi ngu ngốc như vậy sao? Niếp Khuynh Thành cũng nói. Nếu như không có phong gia, các ngươi là không thể nào kết minh. Chỉ bất quá bây giờ phong Thái Bình bất luận là đối với ngươi. Còn là đối với Hoa gia, đều đã tạo thành uy hiếp. Giống như là một khối bánh ngọt. Lúc đầu chỉ có hai người tại tranh. Hiện tại lại tham dự một người. Đương nhiên là trước tiên đem bên thứ ba cho đá ra. Tiêu Thấm Nhi lại nói. Hơn nữa hiện tại các ngươi đều cần đối phương. Hoa Thanh Phong cần ngươi tới trọng đoạt địa vị của mình. Mà ngươi cũng cần hắn tới giúp ngươi khôi phục thanh danh. Đây là một cái cả hai cùng có lợi kết quả. Ngươi không có lý do gì cự tuyệt. Hai người ta nói một chút cũng không tệ. Hiện tại bởi vì Phong Thái Bình quật khởi. Hoa Thanh Phong vị trí vô cùng xấu hổ. Muốn trọng đoạt địa vị. Chỉ có chèn ép Phong Thái Bình. Yến Phong là hắn duy nhất giúp đỡ. Nhưng mà, Yến Phong hiện tại đỉnh lấy dư luận áp lực. Hoa Thanh Phong là toàn dân idol. Yến Phong đã bị tạo thành một cái đại ác nhân. Cái này đối với Yến Phong vô cùng bất lợi. Nếu như Yến Phong biến thành bạn của Hoa Thanh Phong, cái này đại ác nhân tên tuổi lập tức cũng sẽ bị bỏ đi. Anh hùng bằng hữu thế nào lại là người xấu đâu? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.